Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 20, ngày thứ 20 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn rõ ràng sững người sau khi nghe những lời đó. Anh không ngờ những lời như vậy lại được thốt ra từ miệng Tư Niệm. Trong mắt người đàn ông thoáng qua vẻ ngạc nhiên và không thể tin được, giống như vô thức hỏi. Em, kết hôn sao? Tư Niệm không hiểu phản ứng của Lục Thư Nghiễn là sao. Cô nhíu mày phức tạp, vẻ mặt cũng có chút phức tạp, nghi hoặc nói. Không lẽ anh còn muốn ngồi bàn chính trong đám cưới của tôi sao? Làm gì có người yêu cũ nào vô duyên như vậy, cũng chỉ là lừa dối anh một chút tình cảm không có tổn thất vật chất. Chuyện này thôi vậy, Tư Niệm thấy mình đã đủ nể mặt, cô lập tức xoay người cáo từ. Lục Thư Nghiễn nhìn bóng lưng nhẹ nhàng rời đi phía trước. Anh dường như khựng lại một chút, một tay chống xuống bàn phía trước, nhắm mắt lại, cảm nhận được cảm xúc trong lồng ực lưỡi bắt đầu cuộn trào. Lục Thư Nghiễn hít một hơi thật sâu, thật sâu. Hợp đồng quan trọng tiếp theo của Tư Niệm đến từ một thương hiệu thể thao nổi tiếng trong nước. Thương hiệu này chủ yếu về trang phục thoải mái, khỏe khoắn và thể thao, cần chụp bộ siêu tập mới cho mùa tới. Tư Niệm phải mặc áo lông vũ liên tục trong phòng chụp hình nhiệt độ hơn 20 độ suốt mấy ngày, cộng thêm đèn chiếu sáng công suất cao tỏa nhiệt, khiến cô cảm thấy như sắp say nắng mỗi lần chụp. Gần đây có nhiều công ty quản lý liên hệ với cô. Không chỉ công ty người mẫu, mà còn có những công ty giải trí và cả những người săn tài năng từ những công ty có tiếng, vẽ ra viễn cảnh rất đẹp. Tuy nhiên điều kiện đưa ra lại cực kỳ khắc nghiệt, một khi ký hợp đồng phải từ bỏ tất cả công việc người mẫu hiện tại, còn phải tham gia đào tạo ở công ty để có cơ hội đi thử vai khắp nơi, không đảm bảo sẽ được vai diễn vì tất cả phụ thuộc vào bản thân, mỗi tháng chỉ được hỗ trợ tiền nhà 1.500. Tư Niệm không cho rằng giới giải trí bây giờ chỉ cần xinh đẹp là có thể nổi tiếng. Thực ra 5 năm trước, khi cô còn là sinh viên kiêm người mẫu bán thời gian, cũng có người săn tài năng muốn ký hợp đồng với cô. Ban đầu nói chuyện rất tốt, sau đó mở miệng đòi 20 vạn để cho cô một vai phụ trong phim web nhỏ. Còn nói ngay cả những vai như vậy hiện giờ cũng bị độc quyền. Nếu không thì với nhiều người diễn giỏi đẹp như vậy, ai cũng muốn có cơ hội, đoàn phim căn cứ vào đâu để chọn cô. Cái vòng tròn đó từ lâu không còn là trò chơi của người xuất thân bình thường nữa. Tạp chí của Tưởng Nhất Hàm thường xuyên hợp tác với nhiều nghệ sĩ. Gần như không ai trong số những người có tiếng là không có ông lớn hay nhà đầu tư đỡ đầu phía sau. Không thì ít nhất cũng xuất thân từ gia đình khá giả trở lên. Chỉ riêng khoản hỗ trợ tiền nhà 1.500 mỗi tháng ở thành phố B đã đủ để loại những người không có hậu thuẫn. Nếu không làm người mẫu mà chỉ dựa vào số tiền đó, có lẽ không bao lâu cô sẽ phải đi uống gió Tây Bắc. Tưởng Nhất Hàm cũng thấy Tư Niệm chọn không sai. Thật ra cũng không phải không có nghệ sĩ không có hậu thuẫn, không có nhà đầu tư mà vẫn nổi tiếng được. Nhưng điều đó cần may mắn tột đỉnh về thiên thời địa lợi nhân hòa. Có may mắn như vậy thì không cần debut, đi mua vé số cũng trúng giải phát tài rồi. Lịch chụp hình hàng ngày của Tư Niệm rất kín. Muốn tranh thủ lúc còn trẻ kiếm đủ tiền để sớm nghỉ hưu an dưỡng tuổi già, lại là một buổi chụp thức đêm. Tư Niệm chụp xong cả đống quần áo cuối cùng cũng kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngáp một cái đứng bên đường xem đặt xe trên điện thoại, phát hiện tài xế gần nhất cách 3 km, phải mất 10 phút mới đến. Sau đó cô nghe thấy một giọng nói, cô cũng vừa xong việc à. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nguyên Ngộ đeo ba lô toàn thân đồ đen, cũng từ hướng phòng chụp hình đi tới chỗ cô. Tư Niệm nhận ra có lẽ tối nay Nguyên Ngộ cũng chụp ở đây, chắc là ở phòng chụp bên cạnh. Vì vậy Tư Niệm gật đầu. Nguyên Ngộ đứng bên cạnh Tư Niệm nhìn đồng hồ. Tư Niệm tạm thời để điện thoại vào túi chờ xe đến. Nguyên Ngộ, à phải rồi, vẫn nên nói trực tiếp với cô một lời xin lỗi. Lần trước xin lỗi nhé, tôi quên tháo nhẫn. Tư Niệm, không sao, hiểu lầm đã được giải quyết. Thỉnh thoảng cô chụp hình cũng quên tháo một số đồ trang sức nhỏ. Cái đắt thì phải gửi trả lại cho thương hiệu, không phải chuyện gì hiếm thấy. Nguyên Ngộ, à, còn nữa, tôi phải cảm ơn cô. Tư Niệm quay đầu nhìn qua. Cảm ơn tôi cái gì? Nguyên Ngộ, lần đó trên tàu điện ngầm không phải xảy ra hiểu lầm sao? Còn lên hot search nữa, hai bộ ảnh của Mặt Hợp phản hồi lại tốt, nên gần đây công việc tìm đến tôi càng ngày càng nhiều. Ồ, thì ra là chuyện nó. Tư Niệm mỉm cười. Không có gì, không cần cảm ơn tôi. Đều là kiếm tiền, với cô cũng không có gì bất lợi. Nguyên Ngộ nhìn về phía ngã tư. Cô đặt xe muộn thế này có an toàn không? Từ Niệm hít hít mũi. Tôi sẽ gửi biển số xe cho bạn tôi. Lên xe đến nơi đều sẽ nhắn tin cho cô ấy. Không sao đâu. Anh về thế nào? Dù sao đợi xe cũng không có việc gì. Từ Niệm chủ động hỏi một câu. Nguyên Ngộ, tôi đi xe đạp. Tối khuya đường vắng người nên đạp nhanh. Một lát là về đến trường rồi. Từ Niệm nghĩ ngợi một chút, vị trí này có vẻ không xa trường đại học của Nguyên Ngộ lắm. Cô đến sớm hơn dự định vài phút so với kế hoạch ban đầu. Từ Niệm nói, tạm biệt, rồi lên xe về. Vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn WeChat từ Nguyên Ngộ hỏi cô đã về đến chưa. Từ Niệm suy nghĩ một chút về tin nhắn này, cuối cùng vẫn trả lời đã về rồi. Cảm ơn. Những ngày tiếp theo, Từ Niệm thường xuyên nhận được tin nhắn từ Nguyên Ngộ. Hầu hết là những tin nhắn về chuyện đời thường, thỉnh thoảng hỏi thăm về công việc. Từ Niệm đôi khi trả lời vài câu nhưng phần lớn chọn im lặng. Cô không phải người chậm hiểu, có thể nhận ra ý nghĩa của tình huống này. Dù sao thì ngày xưa, khi cô quyết định kiếm được thủ lao 8 chữ số, cô cũng từng nhắn tin cho Lục Thư Nghiễn như vậy. Nhưng Lục Thư Nghiễn còn lạnh lùng hơn cô bây giờ nhiều, 3 ngày một lần mới trả lời. Hoặc, ồ, không biết, còn tưởng đang phê duyệt văn bản. Từ Niệm nhận được lời mời từ Nguyên Ngộ dù cuối tuần này đi xem phim. Tưởng Nhất Hàm tinh mắt nhìn thấy giao diện WeChat của Từ Niệm. Từ Niệm cũng không giấu giếm, chủ động đưa điện thoại cho cô ấy xem. Này, thôi đi, cô chống cằm nói với Tưởng Nhất Hàm đang cầm kính lúp xem đoạn chat của cô với Nguyên Ngộ. Cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ. Thôi cái gì mà thôi, Tưởng Nhất Hàm xem xong trả điện thoại lại cho Từ Niệm. Cuối cùng cũng thoát khỏi việc làm ngày đêm 5 năm với Lục Thư Nghiễn rồi. Sao cậu không thử hẹn hò với một chàng trai đẹp? Từ Niệm, Tưởng Nhất Hàm, xem phim thôi mà, có phải là bảo cậu hẹn hò ngay đâu? Đết, đết hiểu không? Đây là văn hóa hẹn hò đấy. Không hợp thì thôi, và là dù có thành công thì cũng chỉ là yêu đương thôi. Nghĩ xa nhất thì cũng không lẽ cậu định kết hôn luôn sao? Từ Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, Tưởng Nhất Hàm, không đi thì nhường cho mình. Dạo này mình đang chán, muốn tìm một anh chàng để chơi. Từ Niệm, chậc, một tiếng, xoa xoa đầu. Vậy thì mình đi xem phim vậy. Địa điểm xem phim được định ở trung tâm thương mại. Khi Từ Niệm đến thì Nguyên Ngộ đã có mặt. Anh ấy ôm bắp rang và nước ngọt, không rảnh tay, chỉ có thể đứng dậy gật đầu ra hiệu với Từ Niệm vị trí của mình. Từ Niệm đi tới, hai người xem một bộ phim bom tấn Hollywood. Chọn bộ này chủ yếu vì gần đây không có phim mới nào hay. Sự thật chứng minh chất lượng phim bom tấn bây giờ cũng không bằng trước kia. Từ Niệm ngáp mấy cái, cuối cùng cũng đợi đến lúc phim kết thúc. Nguyên Ngộ nói đã đặt nhà hàng. Từ Niệm vốn không định ăn tối nhưng người ta đã đặt chỗ rồi. Không đi thì phí tiền, đành phải đi ăn luôn. Sau đó cũng phải về thôi. Hai người cùng đi thang cuốn xuống tầng, đi ngang qua tầng 1 của trung tâm thương mại đang có sự kiện. Về rút thăm trúng thưởng gì đó, Từ Niệm khá hứng thú với việc rút thăm. Quy định hình như là hôm nay chỉ cần tiêu tiền ở trung tâm thương mại đủ số tiền là có cơ hội tham gia rút thăm. Nguyên Ngộ lấy hóa đơn đổi phiếu rút thăm, Từ Niệm trúng một bình giữ nhiệt giá thị trường hơn 200 đồng. Nhân viên trung tâm thương mại cười nói may mắn thật, đây là giải nhì. Từ Niệm đưa bình giữ nhiệt cho Nguyên Ngộ. Này, hôm nay toàn anh ấy trả tiền. Nguyên Ngộ, đây là của cô rút được mà. Từ Niệm thấy bộ dạng này cũng lười từ chối nữa. Cô bỏ bình giữ nhiệt vào túi. Cảm ơn nhé, Nguyên Ngộ cười lộ ra má lúm đồng tiền. Rút thăm xong thì thật sự phải về rồi. Kết quả Từ Niệm vừa quay đầu lại, ở gần quầy rút thăm bất ngờ nhìn thấy một người quen. Đụng mặt trực diện, không tránh được. Từ Niệm nhìn thấy Triệu Chiểu hiếm khi mặc đồ bình thường, đeo kính, cánh tay còn khoác tay một cô gái trẻ. Triệu Chiểu ở đối diện nhìn thấy Từ Niệm cũng ngẩn người. Hai người nhìn nhau 2 giây. Rồi Từ Niệm gọi trước. Trợ lý Triệu. Triệu Chiểu vội tỉnh táo lại. Cô Tư. Ánh mắt Từ Niệm không tự chủ được rơi vào cô gái có má tròn xinh xắn đang khoác tay Triệu Chiểu. Chắc là bạn gái. Trước đây cô từng tò mò không biết một người cứng nhắc ít nói, công việc ra công việc như Triệu Chiểu thích kiểu con gái nào. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp được. Người cứng nhắc ít nói đi với người xinh xắn đáng yêu. Kỳ lạ là lại hợp. Triệu Chiểu hiển nhiên cũng không ngờ đi hẹn hò với bạn gái ở trung tâm thương mại lại đụng phải bạn gái cũ của ông chủ, đang hơi lúng túng vì bị cô bắt gặp mình đi hẹn hò, nhưng ánh mắt lập tức lại không tự chủ được bị thu hút bởi chàng trai cao lớn, có vẻ còn mang chút khí chất học sinh bên cạnh Từ Niệm. Một kỹ năng quan trọng trong công việc chính là nhận biết người và đoán mối quan hệ dựa theo không khí. Tuy hai người không khoác tay nhau, nhưng nhìn có vẻ cũng đúng là có gì đó. Ít nhất không phải họ hàng hay em trai, Triệu Chiều vẫn luôn cảm thấy công việc của mình phần lớn thời gian khá nhàm chán. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, anh ấy nuốt nước bọt, cảm thấy công việc lương cao mà khó khăn của mình có vẻ cũng không nhàm chán đến thế. Chẳng hạn như đôi khi có thể hóng chuyện và xem được những màn kịch đáng nhớ cũng khá nhiều. Ai cũng có tính tò mò, người trông như robot, cũng không phải là robot. Tư Niệm cảm nhận được sự chú ý của Triệu Chiều bị Nguyên Ngộ bên cạnh cô thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày cô giật giật, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực không thể giải thích, vội vàng chào tạm biệt Triệu Chiều. Tư Niệm đi rất nhanh. Nguyên Ngộ ngoái đầu nhìn người đàn ông có vẻ rất hứng thú với mình kia, rồi vội vàng bước nhanh theo Tư Niệm. Người đàn ông vừa rồi là ai vậy? Tư Niệm cúi đầu bước nhanh về phải trước, ngược chiều gió, cô trả lời. Trợ lý của sếp cũ của tôi, Cách Trương.